chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, sống không rất muốn. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Gadot, vừa cười vừa nói, bởi vì hai chữ, cái nào hai chữ, nhân tình, rất rõ ràng, đối với từ nhỏ sống ở giáo đình, bị người xem như nữ thần đến thờ phụng Gadot, rất khó lý giải đến hai chữ này hàm nghĩa. Vương Đại Đông không có cũng không có giải thích nhiều. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì rất ít rời đi giáo đình. Gadot với bên ngoài bất cứ chuyện gì đều cảm giác được 10 phần mới mẻ. Thì liền ven đường tiểu tình lữ cãi nhau, cũng có thể làm cho nàng hiếu kỳ dừng lại quan sát. Đôi tình lữ này nam đại khái 25-26 tuổi, nữ chừng 20 tuổi, chính làm cho túi bụi, có hay không muốn đi qua xem náo nhiệt a? Vương Đại Đông gặp Gadot rất ngạc nhiên bộ dáng, đề nghị, không đi. Gadot cố nén trong lòng hiếu kỳ, ra vẻ bình tĩnh quay đầu đi. Vương Đại Đông lắc đầu, biết nữ thần có bắt đầu bưng, trực tiếp kéo Gadot tay, hướng về đám người đi đến. Không chờ một lúc chỉ có thể nhìn, không thể xen vào việc của người khác biết không? Vương Đại Đông dặn dò, Gadot vậy mà nhu thuận gật gật đầu, trong lòng có chút hươu con sông loạn. Vì cái gì bị tên bại hoại này nắm tay, sẽ có loại tim đập rộn lên cảm giác a. Hai người làm lên quần chúng vây xem, người yêu càng nhao nhao càng kịch liệt. Sau cùng nam vậy mà trực tiếp động thủ, đánh nữ nhân một bàn tay. Ngươi dám đánh ta? Nữ người giận dữ, đánh ngươi làm sao? Nam nhân lại đánh một bàn tay. Hai người chật đánh nhau, cái này Gadot lại nhìn không được. Muốn qua hỗ trợ, lại muốn từ bản thân lực lượng bị phong ấn, đi qua hỗ trợ sợ rằng sẽ bị cùng một chỗ đánh. Lúc này quay đầu, đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, làm cho ta khôi phục một thành lực lượng a, một thành liền tốt, không phải đã nói không xen vào việc của người khác a. Vương Đại Đông cau mày nói. Hắn đương nhiên biết Gadot khẳng định là muốn ra tay giúp cái kia nữ. Có thể nam kia cũng quá đáng giận, vậy mà đánh nữ nhân. Van cầu ngươi, Gadot vậy mà làm nũng. Vậy được rồi, đã Gadot đều cầu hắn, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện quá phận. Dù sao để Gadot khôi phục một thành lực lượng, đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Có điều, ta vẫn là không đề nghị ngươi xen vào việc của người khác. Tại Gadot hỗ trợ trước, Vương Đại Đông hảo tâm nhắc nhở Gadot, nữ nhân khí lực nhỏ bé, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bị đánh oa oa thẳng khóc. Khôi phục lực lượng, Gadot trực tiếp hướng về nam nhân đi qua. Đối với nam nhân thì phiến một bạt tay, nam nhân bị đánh, lập tức thì muốn động thủ đánh Gadot. Chỉ tiếc, khôi phục một thành lực lượng Gadot, tối thiểu cũng là phàm nhân cảnh tu vi, đối phó một người bình thường, quả thực quá dễ dàng bất quá, nam nhân căn bản cũng không phải là nàng đối thủ, bất quá, để cho nàng không tưởng được là, một mặt mộng so nữ nhân sững sờ vài giây đồng hồ, đột nhiên nổi điên tựa như hướng về nàng xông lại, đối với nàng vừa đánh vừa mắng, thảo mẹ nó. Dám đánh ta lão công, ta đánh chết ngươi. Sau đó, người yêu cùng một chỗ liên thủ đánh Gadot. Cái này đổi Gadot mộng so. Rõ ràng nàng hảo tâm đi giúp nữ nhân giáo huấn nam nhân. Kết quả ngược lại nữ nhân đối nàng động thủ. Tuy nhiên một cái đối hai cái Gadot cũng có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Nhưng nàng không có khả năng đối với nữ nhân động thủ. Đành phải thoát đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người rời xa nơi khởi nguồn, Gadot một mặt ủy khuất, trong mắt to thậm chí còn có nước mắt đang lóe lên. Trên cánh tay xuất hiện mấy chỗ máu ứ đọng, là bị nữ nhân kia bóp đi ra, đều gọi ngươi chớ xen vào việc của người khác đi. Vương Đại Đông im lặng nói ra, nàng tại sao muốn đánh ta a? Gadoff vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đánh nàng nam nhân, hắn đương nhiên muốn đánh ngươi. Có thể hắn nam nhân động thủ trước đánh nàng à? Vương Đại Đông có chút buồn cười lắc đầu. Nói ra, đơn cử đơn giản ví dụ đi. Nếu như ngươi là ta nữ nhân, cũng chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Nếu như người khác dám khi dễ ngươi, ta khẳng định chơi với bọn hắn nhi mệnh. Gadot quệt mồm, ủy khuất xoa máu ứ động cánh tay. Cũng không biết có nghe hiểu hay không Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Tốt, ngươi có thể đi. Ngươi phong ấn sau một ngày tự nhiên sẽ giải khai. Tuyệt đối đừng khiến người khác đến giải. Nếu không trở thành phế nhân, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vương Đại Đông không định để cái này hố cha con tin đi theo mình. Nữa, lúc đó hắn tiêu hao so sánh nghiêm trọng, còn gặp phải khả năng bị bắt lại nguy hiểm. Cho nên hắn mới bắt cóc Hồng Y đại giáo chủ. Hiện tại nội lực khôi phục 7-8 phần. Giáo đình trong thời gian ngắn đoán chừng cũng bắt không được hắn. Không cần thiết lại để cho Gadot làm con tin. Huống hồ Gadot hiện đang trang điểm, tuy nhiên cùng nàng là Hồng Y đại giáo chủ lúc bộ dáng tử khác biệt rất lớn, nhưng nàng dù sao cũng là tín ngưỡng y hệt, bị nhận ra khả năng cực lớn. Mang theo nàng ngược lại là cái nguy hiểm. Đương nhiên Vương Đại Đông chỗ lấy không mang nữa Gadot là bởi vì gia hỏa này rất có thể xen vào việc của người khác. Sự tình gì đều muốn đi quản một chút. Vương Đại Đông muốn thả chính mình đi. Vốn là chuyển biến tốt sự tình. Nhưng không biết vì sao, lúc này Gadot trong lòng vậy mà hiện lên một vệt ẩn ẩn thất lạc cảm giác. Sững sờ một lát, vậy mà đuổi theo. Vương Đại Đông quay đầu lại, có chút trêu tức nhìn về phía đuổi tới Gadot. Nói ra, ngươi làm sao không đi? Chẳng lẽ thích ta? Ta có thể nói cho ngươi, ta người này yêu cầu rất cao, ngực không lớn, không sống tốt ta cũng không muốn. Người nào thích ngươi? Ngươi là chúng ta giáo đình tù phạm, ta muốn đem ngươi bắt về. Gadot tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Gia hỏa này, nói chuyện có thể hay không đừng như thế dưới. Chạy! Vương Đại Đông khinh thường nói, bắt ta trở về, đừng nói ngươi bây giờ tu vi bị ta phong ấn, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không có bản sự kia đi. Gadot nghe vậy trì trệ, xác thực, lúc trước 12 tên Hồng Y đại giáo chủ còn có 4 vị thủ hộ tế tự đồng thời xuất thủ, đều không lưu lại Vương Đại Đông, chớ nói chi là nàng một người, nàng hiện tại cũng là người bình thường. Hơi cường tráng điểm nam tử nàng cũng không là đối thủ. Bằng không, trước đó cũng sẽ không bị 2 tên côn đồ khi dễ. Ta mặc kệ, dù sao ta chính là không thể để cho ngươi đi. Gadot quật cường nói, tùy theo ngươi. Vương Đại Đông không quan trọng bĩu môi. Sau đó nghênh ngang đi. Gadot quả nhiên cùng lên đến. Lại đi mấy cây số. Gadot y nguyên theo. Vương Đại Đông chính đang suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể đuổi đi cái này dính người kéo. Gia Châu, khóe mắt liếc qua lại nhìn đến từng dãy lóe lên hoa hồng sắc ánh đèn tiệm uốn tóc. Mát xa cửa hàng, cơ hồ mỗi nhà cửa tiệm đều sẽ đứng đấy mấy cái ăn mặc bại lộ. Cách ăn mặc yêu diễm cô gái xinh đẹp, khóe miệng nhất thời vung lên một vệt đường cong. Quay đầu, đối với Gadot nói ra. Cái kia, nữ thần, bản thân muốn đi đại bảo kiện, ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo đâu? Đại bảo kiện, cái gì là đại bảo kiện? Gadot rõ ràng nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói. Gadot phản ứng, ngược lại để Vương Đại Đông không còn gì để nói. Không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả nóng nảy toàn thế giới đại bảo kiện cũng không biết là cái gì. Thật đúng là không dính khói lửa trần gian nữ thần a. Lúc này cũng lười giải thích, nói thẳng, dù sao thì là nam nhân có thể tiến, nữ nhân không thể tiến địa phương. Nói xong, hướng về hai cái cách ăn mặc yêu nhiêu muội tử đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.